Chương 105, nhìn một cái liền không dễ sống chung. Tiểu bàn tử cùng những thứ khác học tập không giỏi bọn học sinh đều kinh ngạc nhìn Lệ Đào. Nhất là trước mặt trên bục giảng Lý Anh Chi, vốn là nàng phấn viết đều nhắm tiểu làm bạn học rồi. Kết quả nhìn thấy màn này bình thời bất cầu nôn tiếu Lý Anh Chi, khoe miệng cũng không nhịn được dơ dơ lên. Đám hài tử này, thật đúng là khả ái. Chờ đến sau khi tan học, Lâm Nhuế hay là cứ theo lẽ thường đi Lý Anh Chi kia học thêm, sau đó buổi tối hay là do Trung Thúc tiếp trở về nhà. Còn nàng ban ngày gặp qua Mặc Nhiễm chuyện, Lâm Nhuế cũng không có cùng cha Lâm Tử Khang nói. Mà Lâm Tử Khang sở dĩ sẽ đi tìm Mặc Nhiễm loại này nói trong môn người, cũng liền chứng minh, ban đầu Lâm Nhuế dò xét Trung Thúc những lời đó, Trung Thúc đều nói cho Lâm Tử Khang. Nhìn như vậy tới, ở trong nhà trừ cha Lâm Tử Khang bên ngoài, Trung Thúc cũng là có thể tin. Lâm Nhuế lúc này mới qua loa yên tâm. Chờ đến nàng về đến nhà thời điểm, nhưng phát hiện trong nhà tới người ngoài. Một cái 30-40 tuổi nữ nhân, người mặc đồ làm việc. Nhìn dáng dấp bình thời rất chú ý bảo dưỡng, cho nên ra trạng thái còn có thể. Nhưng mà nàng một đôi mắt đan phượng, nhìn người ánh mắt hết sức các liệt, nhìn một cái liền không dễ sống chung. Mà kia nữ nhân bên người, ngồi một cái ước chừng so với Lâm Nhuế lớn 3-4 tuổi người tuổi trẻ, đang đứng ở thiếu niên cùng thành thục nam nhân quá độ kỳ. Mi thanh mục tú, một mặt dịu dàng, văn chất lịch sự hình dáng. Lâm Nhuế rất nhanh liền từ trong trí nhớ, tìm tòi ra rồi này hai cái người. Cụ thể tới nói, này hai cái người, cũng không phải là người ngoài. Này cái nữ nhân kêu Vương Khiết, là Lâm Tử Khang ca ca Lâm Tử Kiến thế tử. Trước mắt cũng là Lâm Thị Tập đoàn Đông Bộ Công ty Tổng Giám đốc người phụ trách. Vương Khiết so với chồng Lâm Tử Kiến lớn 2 tuổi, làm người tính cách cường thế, làm việc quả cảm cay cú. Không thể không nói, những năm gần đây, nàng cũng đích sắc vì Lâm Thị Tập đoàn lập được công lao hiển hách. Nhưng mà Lâm Tử Kiến cùng vợ tính cách vừa vặn tương phản. Lâm Tử Kiến thích vẽ một chút, bây giờ đang tại Cẩm Thành bên trong đại học làm lao sư, đặc biệt dạy vẽ một chút. Hắn không lòng dạ nào trên phương diện làm ăn chuyện, một mực theo đuổi là nghệ thuật sáng tác. Vì thế, Vương Khiết lần lượt cở trách hắn, nếu như không phải là hắn học cái gì vẽ một chút, làm cái gì phá nghệ thuật ra. Cái này Lâm Thị Tập đoàn cũng sẽ không rơi vào lão nhị Lâm Tử Khang trong tay đi. Lâm Tử Kiến lần lượt tính khí tốt đối thê tử nói, này Lâm Thị Tập đoàn là những năm gần đây Tử Khang cùng cha cùng nhau đánh xuống Giang Sơn. Hắn căn bản không có làm bất cứ chuyện gì, tại sao có thể đang tại lao ra tử qua đời sau, cùng Tử Khang cướp những thứ này đâu. Huống chi hơn nữa những năm gần đây, Tử Khang cũng đối với bọn họ không tệ. Chớ đừng nói chi là, Vương Khiết vẫn còn ở tập đoàn công ty bên trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, cũng là công ty cao tầng. Nhưng mà Vương Khiết tâm khí cao, dạ tâm càng là lớn. Cao hơn nữa cao tầng, cũng không phải là chủ tịch như vậy có cái gì tác dụng cái dám phải biết, bọn họ nhưng là con trai trưởng A, dựa vào cái gì hết thệ các thứ này cũng để cho lão nhị cầm đi. Lâm Tử Kiến nói mấy lần vô dụng sau, liền than thở xoay người, chui vào mình phòng vẽ, không nữa cùng thê tử trao đổi. Vương Khiết biết chồng không có dùng, chính là cướp, cũng khẳng định cướp bất quá Lâm Tử Khang cái đó có đầu óc. Cho nên nàng liền đem sự chú ý đặt ở đời kế tiếp trên. Mà lúc này ngồi ở Vương Khiết bên người, hai chừng 10 tuổi dịu dàng người tuổi trẻ, chính là nàng cùng Lâm Tử Kiến con trai duy nhất, Lâm Nguyên Chu. Lâm Nguyên Chu từ tiểu liền bị mẹ quan niệm ảnh hưởng. Nghe nhiều quen thai hạ, hắn cũng dần dần cho là, Lâm Thị Tập đoàn tương lai thì hẳn là hắn Lâm Tử Khang so với ba hắn Lâm Tử Kiến mạnh, điểm này Lâm Nguyên Chu thừa nhận. Nhưng mà, Lâm Tử Khang con gái lớn Lâm Nhuế, đó là một cái vấn đề thiếu nữ, căn bản không chắc được tưởng.